Chiến thần ở rề, chương 768, cuộc chiến công tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chiết vừa dứt lời, Trần Hưng Hải cười lạnh, nói vậy cậu chọn con đường chết. Lúc này, chỉ có một mình Lê Chiết tỏ thái độ, chủ nhà của bốn gia tộc khác đều im lặng như ve sầu mùa đông, thậm chí không dám thở mạnh. Nghe thấy Trần Hưng Hải nói vậy, mí mắt Lê Chiết giật giật. Ông ta nổi giận khi thấy người của liên minh năm gia tộc đều không nói lời nào. Các ông đều câm rồi sao? Chẳng lẽ các ông thật sự muốn chờ nhà họ Trần tới tiêu diệt mới hối hận sao? Tôi nói cho các ông biết, nhà họ Trần chỉ đoạt được sản nghiệp của nhà họ Thái, họ hoàn toàn là rác rưởi so với nhà họ Thái trước đây. Bất kỳ gia tộc nào trong chúng ta đều mạnh hơn nhà họ Trần bây giờ. Lê Chiết căm giận nói với người của liên minh năm gia tộc. Trần Hưng Hải để mặc cho Lê Chiết khuyên bảo, chỉ nhìn người của liên minh gia tộc cười chế giễu, không hề sợ hãi. Lão ta càng bình tĩnh, người của liên minh gia tộc càng căng thẳng. Bất kể Lê Chiết khuyên thế nào, người của liên minh gia tộc đều không tỏ thái độ. Lê Chiết giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trần Hưng Hải, nếu ông là đàn ông thì thả chúng tôi đi trước, chúng ta chiến đấu công bằng. Ông dùng kế nhốt chúng tôi ở đây lại tính là gì? Trần Hưng Hải mỉm cười. Chẳng phải các vị đều chuẩn bị ra tay với nhà họ Trần sao? Đã vậy, tôi không gây khó dễ với các vị nữa. Các vị điện thoại gọi người tới, gọi tất cả thế lực mà các vị có thể dùng được tới nhà họ Trần. Nghe Trần Hưng Hải nói vậy, người của liên minh gia tộc đều giật mình. Lê Chiết kinh ngạc nói. Ông nói thật à, cậu thấy tôi sẽ nói đùa với cậu sao? Trần Hưng Hải mỉm cười hỏi. Lúc này Lê Chiết mới hiểu được Trần Hưng Hải thật sự cho bọn họ điện thoại gọi người. Nhất thời, ông ta có dự cảm rất tệ. Sự thản nhiên của Trần Hưng Hải làm ông ta không thể bình tĩnh được. Nếu liên minh năm gia tộc gọi hết tất cả cao thủ giỏi trong từng gia tộc tới, cho dù là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không chịu nổi nhỉ. Trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô còn chẳng có một gia tộc nào làm được chuyện này, Trần Hưng Hải chỉ là một gia tộc vừa thay thế nhà họ Thái, sao có thể làm được? Các vị có thể gọi người nhưng phải suy nghĩ kỹ. Nếu bây giờ các vị tỏ thái độ bằng lòng giao ra nửa sản nghiệp của mỗi gia tộc còn có thể giữ lại được một nửa thực lực. Trần Hưng Hải bỗng nói. Nhưng một khi các vị gọi người đến, vậy chúng ta hoàn toàn là kẻ thù không đội trời chung, sống còn với nhau. Một là các vị liên thủ diệt nhà họ Trần, hai là chúng tôi tiêu diệt liên minh của các vị. Bây giờ tôi cho các vị quyền lựa chọn, các vị nghĩ kỹ rồi quyết định, tôi cho các vị nửa giờ để gọi người. Trần Hưng Hải dứt lời, đột nhiên đứng lên và dẫn theo đám người quan chính sơn rời đi luôn. Nhưng hơn 100 cao thủ nhà họ Trần đã bao vây sảnh tiệc. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể điện thoại gọi người, không có cách nào rời đi. Đám người Trần Hưng Hải vừa đi, người của liên minh năm gia tộc càng thấy áp lực hơn. Ông chủ Lê, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Sợ là nhà họ Trần thật sự có năng lực đối phó với năm gia tộc chúng ta cùng một lúc. Nếu không, làm sao ông ta có thể để chúng ta gọi người? Tôi cũng nghĩ vậy, xem ra chúng ta đều đã đánh giá thấp nhà họ Trần rồi. Đúng vậy, nhà họ Thái bị nhà họ Trần thay thế chỉ trong vòng một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ là bất kỳ một gia tộc nào trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không làm được như vậy nhỉ. Nếu nói vậy, rất có thể thực lực của nhà họ Trần còn hơn 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Ngoài Lê Chiết, chủ của 4 gia tộc khác đều chấn động. Hay chúng ta đồng ý giao ra nửa sản nghiệp gia tộc. Ít nhất chúng ta còn có thể bảo vệ được gia tộc của mình. Một chủ gia tộc chợt nói. Ông ta nói ra những lời này, những chủ nhà khác cũng siêu lòng nhưng không ai tỏ thái độ, tất cả đều nhìn Lê Chiết. Lê Chiết đầy tức giận, nghiến răng nói. Tôi có thể nói cho các ông biết, hôm nay nhà họ Lê tôi chắc chắn sẽ đấu với nhà họ Trần. Các ông tự quyết định xem có bằng lòng cùng nhà họ Lê đối phó với nhà họ Trần không, tôi cũng không ép buộc hay ngăn cản. Nhưng tốt nhất các ông nên nghĩ kỹ, ai lựa chọn rời khỏi liên minh gia tộc chờ tới khi liên minh tiêu diệt nhà họ Trần xong, sẽ đến lượt các ông. Lê Chiết nói không ngăn cản năm gia tộc lựa chọn nhưng giọng điệu uy hiếp rất rõ ràng. Bất kể thế nào, nhà họ Lê cũng có thực lực mạnh gần với nhà họ Thái. Sau khi nhà họ Thái bị nhà họ Trần thay thế, rất nhiều người đều cho rằng nhà họ Lê sẽ là gia tộc đứng đầu dưới 8 gia tộc quyền thế nhất Yến Đô. Chính bởi vậy, Lê Chiết mới có thể dễ dàng thành lập liên minh năm gia tộc như vậy. Chỉ là liên minh năm gia tộc mới được lập ra không lâu, bây giờ lại phải đối mặt với bờ vực sụp đổ. Ông chủ Lê, ông đã nói vậy, còn nói không miễn chúng tôi làm gì nữa. Chủ gia tộc trước đó muốn quy thuận bất đắc dĩ nói. Liên minh năm gia tộc chúng ta đến nhà họ Trần, mục đích ban đầu là cùng chống kẻ thù chung. Lúc này, bất kỳ một gia tộc nào rời đi đều sẽ khiến thực lực của liên minh chúng ta suy yếu đi. đổi một góc độ khác, rời khỏi chính là đối đầu với liên minh. Các người đều chuẩn bị cùng nhà họ Trần tiêu diệt liên minh năm gia tộc của tôi rồi, chẳng lẽ còn không cho phép chúng tôi tiêu diệt nhà họ Trần xong, quay lại tiêu diệt gia tộc các ông à? Lê Chiết châm chọc, được rồi, tôi không nói nhiều nữa. Rốt cuộc các ông lựa chọn thế nào thì tự quyết định đi. Tôi phải gọi người đây. Lê Chiết dứt lời, lại bắt đầu điện thoại gọi người. Bốn chủ gia tộc khác vẫn chưa gọi người, có vẻ do dự. Cùng lúc đó, đám người Trần Hưng Hải đã quay về phòng chiêu đãi khách quý của mình. Ông chủ Trần, không ngờ mới mấy tháng không gặp mà ông đã quyết đoán như thế, một lời không hợp là muốn ép lấy nửa sản nghiệp của năm gia tộc. Quan Chính Sơn vừa cười vừa nói. Hàn Khiếu Thiên cũng nói, ông chủ Trần đúng là thay đổi quá lớn, rất có phong độ của người đứng đầu. Trần Hưng Hải bất đắc dĩ cười lắc đầu, các ông đừng chế nhạo tôi, trước mặt cậu Thanh tôi đâu dám xưng là người đứng đầu chứ. Nhờ có cậu ấy, nhà họ Trần mới được như bây giờ. Chúng tôi đã thương lượng xong, vẫn quyết định giao ra nửa sản nghiệp. Làm vậy ít nhất có thể bảo vệ được gia tộc của chúng tôi, người kia nói. Tôi cũng lựa chọn giao ra nửa sản nghiệp. Ngay sau đó, lại có một chủ gia tộc tỏ thái độ. Tôi cũng lựa chọn thỏa hiệp với nhà họ Trần. Tôi cũng lựa chọn quy thuận. Hai chủ nhà còn lại cũng tỏ thái độ. Liên minh năm gia tộc đến đây thì tan rã. Chỉ còn lại một nhà họ Lê định đấu với nhà họ Trần tới cùng cách chương.